Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên và Cung Thanh Thu tiến vào một phù không đảo. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi trên đồng cỏ mặc cho gió nhẹ quất vào mặt. Vừa rồi hắn dùng thần thức liếc nhìn cả tòa tông môn, phát hiện một điều làm hắn rất vui sướng. Trong khoảng thời gian này, nhờ lò luyện đan 9 sao luyện chế ra số lượng lớn ngộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan nên trong tông môn lại có mấy trăm đệ tử đột phá tiên đế tầng 34, chứng đạo vĩnh sinh. Ngoài ra bởi vì uống vào số lượng lớn ngộ đạo kim đan và cửu chuyển huyền đan nên giới hạn tu vi cao nhất cũng được tăng lên. Thành viên tông môn kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 10. Chương 2641. Cả Đông Hoàng Tiêu và Lâm Thúy Thúy vì được Diệp Phong coi là đệ tử đời thứ 12 dự bị nên đã dùng một chút cửu chuyển huyền đan và ngộ đạo kim đan, bây giờ cũng vừa đột phá đến tiên đế tầng 10, hiện đang củng cố tu vi. Khó trách gần đây thực lực lại tăng trưởng, thì ra là vì tu vi của thành viên tông môn được tăng lên. Diệp Phong sờ sờ cằm. Lúc này Cung Thanh Thu đi đến bên cạnh. Trưởng môn, ngài còn có chuyện gì phân phó không? Trong khoảng thời gian gần nhất, trong Bạch Phù Thành và tông môn không có chuyện lớn gì xảy ra chứ? Khởi bẩm trưởng môn, gần đây phía Bạch Phù Thành có càng nhiều tu hành giả. Bây giờ nhân khẩu cả thành trì đã vượt qua 100 tỷ, chúng ta không thể không nhờ Thạch Lỗi giúp đỡ chế tạo ra càng nhiều thế giới động thiên để làm nơi ở cho Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu tiến hành báo cáo. Diệp Phong gật đầu, thần thức quét qua liền phát hiện bây giờ nhân khẩu của Bạch Phù Thành rất nhiều, chỉ tiên đế thôi cũng vượt qua 10 vạn người, số lượng tương đối kinh khủng. Vì sao lại như thế? Đó là vì Phiếu Miểu Tông đã công khai bán lá thất thải ngộ đạo trà và cửu chuyển huyền đan, những tu hành giả bị kẹt lại ở tiên tôn đỉnh phong nhiều năm khi lấy được cửu chuyển huyền đan thì lần lượt thuận lợi phá cảnh. Bây giờ trong vũ trụ có càng ngày càng nhiều tiên đế. Trước kia một thiên tiên cũng có thể trở thành người mạnh nhất trong một thế giới đại thiên yếu nhất, tiên tôn thì có thể xưng bá. Nhưng bây giờ mỗi thế giới đại thiên đều có mấy vị thậm chí hơn 10 tiên đế tọa chấn, thật sự vô cùng huy hoàng. Không có tu vi tiên đế tầng 10 thì không cách nào trở thành chủ nhân thế giới. Vượt qua thịnh thế đỉnh phong thật sự rất lợi hại, Diệp Phong không khỏi cảm khái. Đây là thịnh thế đỉnh phong siêu cấp hơn xa bất kỳ nguyên hội nào trước đây, những thế giới đại thiên đỉnh cấp tương tự như tiên giới, Đông Châu, Huyền Châu cũng có tiên đế trên tầng 50 xuất hiện như măng mọc sau mưa. Đương nhiên, bây giờ mạnh nhất là Thần Châu. Diệp Phong đã từng hoài nghi Thần Châu bị cửu đại thiên tôn bố cục. Nhưng từ khi hắn biết được thiên đạo của Thần Châu là khí vận thiên tôn chuyển thế thì mới ý thức được đây không phải là thiên tôn bố cục, mà là thiên tôn chuyển thế ngay nơi này. Thần Châu chính là mảnh đất hội tụ khí vận, nơi này trở nên mạnh như vậy cũng là bình thường. Thậm chí Diệp Phong còn cảm thấy đại lục Thần Châu sẽ trở thành mảnh đất thiên tôn chứng đạo của nguyên hội này, cũng như đại lục Thiên Cương đã từng sinh ra thiên tôn. Trong tông môn, chủ yếu là lò luyện đan 9 sao luyện chế được số lượng lớn đạo nguyên kim đan và ngộ đạo kim đan, khiến tu vi của thành viên tông môn phóng đại, kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 10. Bây giờ người mạnh nhất trong các đệ tử vẫn là bọn người Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt đời thứ nhất, họ đều đang thử xung kích tiên đế tầng 70, tiến bộ thật nhanh. Cung Thanh Thu bổ sung thêm, hiện tại bọn họ ở đâu? Diệp Phong hỏi. Mạc Oanh một mình đi vào sâu trong vũ trụ để rèn luyện, Vân Kiệt thì ẩn giấu khí tức, không biết chạy đi đâu rồi. Tổ ba người Gia Hy, Thiên Tinh, Bình An đi đến khu vực biên hoang vũ trụ tiến hành tìm tòi. Những người khác thì từng bước tu hành, mọi chuyện đều ổn. Cung Thanh Thu vội vàng đáp lại. Nàng là trưởng lão thủ tịch của Phiếu Miểu Tông, cũng coi như đại tổng quản nội vụ. Nàng nắm rõ mọi sự vụ lớn nhỏ của tông môn. Cũng may, bởi vì Phiếu Miểu Tông có được loại đan dược thần kỳ là ngộ đạo kim đan giúp tu vi đình trệ của nàng lại bắt đầu tăng mạnh, bây giờ cũng đột phá tiên đế tầng 60. Đây là tu vi mà ngày trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Diệp Phong tiếp tục giao lưu với Cung Thanh Thu. Sau đó hắn còn đích thân chỉ điểm cho nàng, giảng giải nên làm sao mới ngộ đạo càng nhanh, cũng dẫn bản nguyên của tiểu vũ trụ cho nàng tôi thể, tăng lên tiềm lực. Cung Thanh Thu vô cùng cảm động vì chuyện này. Nửa ngày sau, lúc này đã là ban đêm. Diệp Phong đứng trên đồng cỏ nhìn lò luyện đan 9 sao không ngừng hái thuốc từ dược viên viễn cổ của khí vận thiên tôn, sau đó luyện đan ngay tại chỗ, sản xuất số lượng lớn ngộ đạo kim đan. Còn đạo nguyên kim đan thì bây giờ không cần luyện chế nữa, bởi vì số lượng tồn kho đã vượt qua 10 vạn viên. Bên kia, lò rèn mang dáng vẻ uể oải suy sụp, ngẫu nhiên chế tạo một hai món tiên đế binh, sản lượng rất thấp. Diệp Phong đi qua đập một tay lên nắp lò rèn phát ra âm thanh, loảng xoảng, sau đó cười mắng, được rồi, ta lập tức dẫn ngươi vào bí cảnh sâu trong vũ trụ tìm kiếm chí bảo, giúp ngươi lột xác. Ông, Lò Rèn lập tức hưng phấn lên. Sau một khắc, Diệp Phong đạp lên hư không rời đi, Lò Rèn hấp tấp đi theo sau lưng, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm mênh mông, không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Phong và Lò Rèn đang nhanh chóng phi hành sâu trong tinh không. Bởi vì vũ trụ đã khôi phục tiến đến một thịnh thế đỉnh phong siêu cấp vượt qua trước kia nên rất nhiều bí cảnh viễn cổ đã được tái tạo và mạnh lên, ra đời rất nhiều kỳ chân dị bảo. Cách cục của vũ trụ cũng trở nên rất khác biệt. Vèo, cả hai lướt qua một mảnh sương mù, cuối cùng đáp xuống một ngôi sao viễn cổ nhìn rất thê lương, nhưng sâu dưới mặt đất lại cất giấu vô số khoáng sản đỉnh cấp. Nơi này có được vật liệu đỉnh cấp, mặc dù không bằng giới nguyên tử kim, nhưng cũng coi như chân phẩm. Diệp Phong nhìn về phía Lò Rèn, nhưng muốn để ngươi lột xác thành người, chỉ dựa vào những tài liệu này còn chưa đủ. Lò Rèn nghe được nửa đoạn trước thì lập tức hưng phấn, nhưng vừa nghe thấy nửa đoạn sau thì đã ỉu xìu xuống như quả cà tím. Nhìn ngươi kìa, Diệp Phong nở nụ cười, tiện tay vỗ nhẹ nhẹ vào nắp Lò Rèn. Sau một khắc, khi Diệp Phong vung vẩy cánh tay thì mặt đất đã xuất hiện vô số vết dạn chi chít, có vô số khoáng thạch đỉnh cấp đủ màu sắc bay ra từ dưới cái khe rồi tụ lại ở giữa không trung. Chương 2642. Hô, đạo hỏa đặc thù xuất hiện cắn nuốt những khoáng thạch đỉnh cấp mới xuất hiện này rồi không ngừng nung nóng, khiến chúng lần lượt tan chảy, tạp chất trong đó cũng bị đẩy ra. Sau chừng nửa canh giờ, trong ngôi sao này khai thác ra tổng cộng hơn 30 loại khoáng sản đỉnh cấp, thể tích tương đương với một ngôi sao đường kính vạn dặm, chiếm cứ một phần tổng thể tích của nơi này. Đa số khoáng thạch đã cạn sạch rồi. Diệp Phong sờ sờ cằm, lấy ra một khối giới nguyên tử kim rồi cắn nuốt tinh hoa của những khoáng sản đỉnh cấp kia, khiến thể tích khối giới nguyên tử kim to bằng nắm đấm đó bành trướng đến chừng cái đầu, phẩm chất hơi tăng lên. Xoạt xoạt, nhưng bởi vì tinh hoa của chúng bị hút khô nên mấy chục loại khoáng sản đỉnh cấp kia cấp tốc sụp đổ, trở thành một đống gang, bị Diệp Phong trả trở về ngôi sao này. Đợi đến thịnh thế đỉnh phong kế tiếp, phần gang trong ngôi sao thừa thải khoáng sản này sẽ lột xác thành khoáng sản đỉnh cấp lần nữa, có thể luyện chế tiên đế binh. Đi, đi tới nơi khác đi. Diệp Phong vẫy vẫy tay, mang theo Lò Rèn đi về hướng những tinh vực khác, không ngừng dùng giới nguyên tử kim bên cạnh cắn nuốt tinh hoa những khoáng sản kia để nó phát sinh lột xác. Mà cái này sẽ trở thành vật liệu cải tạo Lò Rèn. Ở một chỗ khác trong vũ trụ, mấy bóng dáng đang tụ tập ở nơi này. Chủ nhân, người ta nhớ ngươi. Tuyệt mỹ nhân uốn éo thân hình mảnh khảnh như con rắn nước, nửa người trên dựa vào phùng xuyên, không ngừng nhiệt khí thơm ngát lên lỗ tai đối phương. Mỹ nhân, người thật là lẳng lơ. Phùng xuyên đánh một cái lên cặp mông của tuyệt mỹ nhân, sau đó nhìn về phía người kia trước mặt. Đối phương chính là Hắc Sát Tiên Đế. Bởi vì đã bị tuyệt mỹ nhân và phùng xuyên khống chế, bây giờ Hắc Sát Tiên Đế rất ngoan ngoãn biết điều, trông có vẻ rất vâng lời. Khởi bẩm đại nhân, gần đây ta góp nhặt không ít vật liệu đỉnh cấp, tin tưởng rất nhanh có thể hỗ trợ ngài chế tạo ra đại trận đoạt xá. Hắc Sát Tiên Đế lập tức báo cáo. Hừ, Phùng Xuyên rất bất mãn, đưa tay lấy tinh thể mê huyễn yên trần ra, sự tiến bộ của ngươi vẫn quá chậm, khi nào ta mới có thể sử dụng những tài liệu này chế tạo ra đại trận đỉnh cấp có thể đoạt xá Diệp Phong. Hắc Sát Tiên Đế như muốn ngừng thở, sợ bị giết chết. Đại nhân, xin ngài cho ta một chút thời gian, hắn ta vội vàng xin tha mạng. Đã biết nhiệm vụ chưa hoàn thành thì tại sao còn chưa xéo đi mau lên? Phùng Xuyên nhướng mày một cái. Vâng vâng vâng, thật sự lập tức cút. Hắc Sát Tiên Đế không có chút tôn nghiêm nào, lập tức bay vào nơi sâu hơn trong vũ trụ, đi đến những bí cảnh kia để tìm kiếm vật liệu. Trong sương mù tinh không, Phùng Xuyên ngáp một cái rồi ôm tuyệt mỹ nhân bên cạnh, nhìn ra phương xa với ánh mắt hung ác. Cũng không biết bây giờ Diệp Phong có tu vi gì, mặc dù hắn kinh tài tuyệt diễm, nhưng nhiều nhất vẫn là tiên đế tầng 85. Chỉ cần không cao hơn tiên đế tầng 90 thì chúng ta nhất định có thể đoạt xá hắn, kiệt kiệt kiệt. Trong một hố sâu vũ trụ, hắt xì, Diệp Phong đột nhiên hắt xì một cái, quay đầu nhìn xung quanh một lượt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ai đang nói xấu ta. Bây giờ trong vũ trụ trừ những tên nội ứng thâm nguyên tộc đang ẩn núp ra thì có lẽ hắn chỉ còn kẻ địch là Hắc Sát Tiên Đế. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của Diệp Phong hơi đanh lại. Hắc Sát Tiên Đế, căn cứ vào tình báo thì người này đã chạy trốn không thấy tăm hơi. Có lẽ là sợ bị ta truy sát. Chờ ta giúp Lò Rèn lột xác xong thì sẽ chuẩn bị săn giết đám tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Diệp Phong nói như vậy. Bây giờ tu vi của đệ tử tông môn đã tăng nhiều, tiên đế tầng 34 và cao hơn đã đạt đến hơn nghìn người. Có thể nói đại thế của Phiếu Miểu Tông đã thành. Đối với Hắc Ngục Ma Tông làm nhiều việc ác lại luôn uy hiếp đến sự ổn định của vũ trụ, Diệp Phong cảm thấy nhất định phải diệt trừ. Cả Hắc Sát Tiên Đế cũng phải chết. Trong một mảnh tinh vực cổ xưa, nơi này sao trời thưa thớt, cũng không bày ra hình dạng thức trắc tinh bình thường mà là thủ trưởng siêu cấp kéo dài trăm vạn năm ánh sáng do hàng tỷ hành tinh tạo thành. Ở tinh không nơi xa, Mạc Oanh nhìn thấy thủ trưởng này thì trong mắt lóe lên ánh sáng, nói cuối cùng cũng đã tới. Tinh vực này tên là Thiên Tôn Trưởng. Tất nhiên Thiên Tôn Trưởng không phải Thiên Tôn thủ trưởng chân chính, mà là được khâu thành từ vô số hằng tinh như trước đó đã nói, từ xa nhìn lại giống như một bàn tay, làm người ta cảm thấy rất rung động, vì thế mới đặt cái tên này. Thiên Tôn Trưởng còn được gọi là Trưởng Ấn Thiên Tôn. Ngoài ra còn có một truyền thuyết khác liên quan đến nơi này. Vô số năm trước, một vị thiên tôn nào đó đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nơi này ra đời một con ác thú đáng sợ uy hiếp vô số sinh linh sinh mệnh trong phạm vi hơn 100 triệu năm ánh sáng. Thế là thiên tôn đánh ra một trưởng ấn làm nổ con ác thú kia, làm thi hài của nó hóa thành mảnh tinh vực siêu lớn có hình dáng rất giống với trưởng ấn. Sở dĩ Mạc Oanh tới là bởi vì nghe nói trong thiên tôn trưởng ra đời một bí cảnh, dựng dục một con ác thú kinh khủng. Trên mi tâm của ác thú có một bảo thạch được hình thành vô số năm, nếu có thể dung nhập vào bảo kiếm của mình thì có thể giúp nó lột xác, uy lực tăng vọt. Ác thú, Mạc Oanh lẩm bẩm, cảm thấy truyền thuyết thiên tôn dùng một bàn tay đánh chết ác thú là thật. Nhưng con ác thú sinh ra bây giờ nhất định không phải con năm đó, có thể chỉ là một con ác thú hình thành sau khi tàn hồn trùng tu. Chương 2643, vèo vèo vèo, mấy bóng dáng bay tới từ đằng xa, ngừng lại trước mặt Mạc Oanh rồi cùng chắp tay hành lễ. Sư tỷ, chúng ta đã điều tra rõ rồi. Người đến chính là đệ tử đời thứ hai của Phiếu Miểu Tông, người dẫn đầu chính là Lương Uyển Phân. Sư muội, xin cứ nói. Mạc Oanh duỗi tay bày ra động tác mời. Lương Uyển Phân gật gật đầu, nói truyền thuyết liên quan tới thiên tôn trưởng là có thật. Chúng ta đã được một vị tiên đế tầng 50 xác định. Năm đó là hắn tận mắt thấy thiên tôn xuất thủ đánh nổ một con ác thú, tạo thành tinh vực có hình dạng đặc thù là thiên tôn trưởng này. Sau đó thì sao? Mạc Oanh hỏi. Nếu truyền thuyết là có thật, vậy bây giờ rất có thể ác thú sinh ra trong bí cảnh thiên tôn trưởng là tàn hồn của ác thú xưa kia biến thành. Lương Uyển Phân tiếp tục nói, vừa rồi chúng ta muốn thử chui vào bí cảnh, lại bị khí thế khủng bố của con ác thú kia đánh bay, chết một lần tại chỗ. Dựa vào phán đoán, đối phương tối thiểu cũng là cấp tiên đế tầng 70-80. Lợi hại như vậy sao? Mạc Oanh nhíu mày. Ngày hôm qua, nàng dựa vào quyển sách pháp tắc và ngộ đạo kim đan đột phá đến tiên đế tầng 70. Chiến lực cực cao, có thể cứng đối cứng với tiên đế tầng 79 có vương giả một sao. Nhưng con ác thú kia không đơn giản. Nếu như đối phương chỉ là chiến lực vương giả một sao thì mình còn có tự tin chiến thắng. Nếu chiến lực của đối phương đạt tới vương giả 4 sao, 5 sao trở lên thì mình nhất định sẽ thua. Sư tỷ, có nên cầu viện binh hay không? Lương Uyển Phân đề nghị. Viện binh, Mạc Oanh trầm mặc, nhưng mà nhìn khắp toàn bộ vũ trụ. Sợ là số lượng tiên đế dám đến săn giết con ác thú cấp tiên đế tầng 70-80 này sẽ không vượt qua 1.000 người. Mà phần lớn nàng đều không quen biết, cầu viện binh cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ nên mời Vong Tình tiên đế? Mạc Oanh nghĩ đến nàng. Nhưng Vong Tình tiên đế là tiên đế đỉnh cấp trên tầng 90, thân phận địa vị cực cao, hơn nữa gần đây cũng đang ngộ đạo, chưa chắc có thời gian xuất thủ. Thôi, ta đi thăm dò con ác thú kia trước, nếu không địch lại mới mời viện binh cũng không muộn. Mạc Oanh đưa ra quyết định. Sư tỷ, vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Đám đệ tử đời thứ hai bọn Lương Uyển Phân vội vàng nhắc nhở. Mặc dù bọn họ cũng có bất tử chi thân, không sợ chết, nhưng lại sợ bị nhốt lại. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Mạc Oanh rút bảo kiếm của mình ra, đưa mắt nhìn vào sâu trong tinh vực thiên tôn trưởng, nơi đó có 9 hắc động cực lớn bày ra hình vành khuyên, chúng dùng lực hút kinh khủng làm vặn vẹo hư không gần đó, có thể áp chế tiên đế bình thường. Trong trung tâm của tinh hệ được tạo thành từ 9 cái hắc động có một khu vực nguy hiểm tràn ngập sương mù hỗn độn, con ác thú kia đang ở đây. Vèo, Mạc Oanh bay đến, dùng khí tràng cường đại chèn ép cho lực hút của 9 hắc động dung chuyển kịch liệt, chân thân nàng đi qua tấm chắn rồi tiến vào mảnh sương mù hỗn độn có phạm vi 1.000 ánh sáng kia. Trong bóng tối, Mạc Oanh nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bóng dáng con ác thú kia mà chỉ nhìn thấy bóng tối dày đặc không có chút tia sáng nào, cũng may nàng là tiên đế tầng 70 nên có thiên nhãn đỉnh cấp. Có thể thông qua dao động pháp tác để thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Tìm được rồi. Rất nhanh nàng đã phát hiện một đại lục lơ lửng phạm vi chỉ có 10 mấy vạn dặm trong sương mù hỗn độn, trên đó có đầy các thiên thạch hình thù kỳ quái, trọng lực rất khủng bố, có thể dễ dàng đè ép cường giả cấp tiên đế tầng 1. Trong trung tâm đại lục, một ngọn núi cao vạn dặm lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Không đúng, đây không phải là núi. Rất nhanh Mạc Oanh đã ý thức được không thích hợp. Bởi vì đỉnh núi có hình nón này lại có một tinh thể sáng lên đường kính chừng 100 dặm, mặt ngoài có vô số mặt cắt đều phản chiếu bóng dáng của Mạc Oanh, khiến sắc mặt nàng biến đổi. Giống, tiếng gầm gừ của hung ác vang lên. Ngọn núi cao vạn dặm kia đột nhiên cất cao mấy phần này, một phần ngọn núi mở rộng ra hai bên hóa thành một đôi cánh chim màu đỏ ngòm có sải cánh dài 3 vạn dặm. Đông đông đông, ác thú giơ chân đi đến làm cả đại lục chấn động đến run mạnh. Giờ phút này rốt cục nó cũng để lộ ra chân dung. Đây là một con hắc ưng kinh khủng. Cánh của nó có vẻ ngắn nhỏ, trên vị trí mi tâm có khảm một viên bảo thạch to lớn đường kính 100 dặm, hoàn toàn không giống kích thước trong tưởng tượng của Mạc Oanh. Bảo thạch lớn như thế làm sao sử dụng cho bảo kiếm của ta được? Chắc có thể tạo ra hơn 100 triệu thanh kiếm đó chứ. Mạc Oanh nhịn không được oán giận. Nhân loại, nhân tộc đáng chết. Lúc này con ác thú phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, trong đó tràn ngập tức giận và sát ý, cứ như trời sinh có thâm cửu đại hận không thể xóa nhòa với nhân tộc. Người hận nhân tộc, Mạc Oanh hỏi, nhân loại hèn yếu nhát gan vốn nên trở thành huyết thực của ta, lại dám can đảm phản kháng, thật là không biết sống chết. Năm đó nếu không phải thiên tôn nhân tộc các ngươi xuất thủ thì sao có thể đánh nổ ta rồi biến ta thành mảnh tinh vực thiên tôn trưởng này. Con ác thú cất tiếng giống giận dữ. Nó nhìn ra được mặc dù Mạc Oanh chỉ là một người tí hon, còn không bằng hạt vừng so với nó, nhưng mà nàng vẫn là tiên đế tầng 70 hàng thật giá thật. Tu vi này cũng không tệ. Mặc dù so với thời kỳ đỉnh cao của nó thì vẫn chỉ là sâu kiến, nhưng nếu có thể ăn nàng thì vẫn đưa đến tác dụng tăng cường nhất định. Tiên đế tầng 75. Mạc Oanh cũng nhân cơ hội nhìn ra tu vi của ác thú, cao hơn nàng 5 tầng, nếu như đối phương là chiến lực vương giả 4 sao hoặc là 5 sao thì thực lực chân chính cũng ngang với nàng. Ngươi giết hại nhân tộc, tội đáng chết vạn lần, Mạc Oanh quát lớn. Nàng muốn thăm dò thực lực của con ác thú một chút, dù sao nàng cũng bất tử bất diệt, lại có bọn người Lương Uyển Phân tiếp ứng ở bên ngoài, có thể đưa tin về tông môn bất cứ lúc nào nên không cần e ngại. Kha kha kha, khôi hài, ác thú mở cái miệng to ra. Cất tiếng cười càn rỡ, đối với ta mà nói, nhân tộc chỉ là loài sâu kiến. Ngươi sẽ quan tâm một bầy kiến hôi chết sống thế nào sao? Chờ ta cắn nuốt ngươi lại đi cắn nuốt sinh mệnh ngoại giới, giúp ta chứng đạo thiên tôn. Chương 2644. Chứng đạo, chỉ dựa vào ngươi, vọng tưởng. Mạc Oanh lộ ra vẻ mặt khinh thường. Nhưng con ác thú cũng rất tự tin. Ở thời kỳ đỉnh phong nó là tiên đế tầng 100 đỉnh cấp, giết hết vũ trụ vô địch thủ. Thế nhưng sau đó đã có thiên tôn chứng đạo, không thì nó đã có tư cách thành đạo. Cuối cùng bởi vì nó làm thiên tôn tức giận nên bị giết chết. Đời này nó thể phải ngóc đầu trở lại. Trong nguyên hội này còn chưa có thiên tôn xuất thế, cũng chỉ có một người tên là Diệp Phong rất lợi hại, nhưng nhất định không bằng ta. Ác thú cười gằn và nói. Nó cắn nuốt qua không ít sinh linh, đọc được trí nhớ của bọn họ nên biết nguyên hội này là một thịnh thế đỉnh phong siêu cấp vạn cổ khó gặp, có thể sinh ra tối thiểu 3 vị thiên tôn. Nó vẫn cường thế như xưa, nhất định có thể chứng đạo. Nghĩ đến đây, nó cực kỳ huynh hoang. Sự huy hoàng của ta bắt đầu từ chuyện giết ngươi. Ác thú gào thét, thân hình cấp tốc thu nhỏ đến cao 10 mét, thể tích tuy nhỏ nhưng uy áp lại mạnh hơn, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Mạc Oanh thì hai cánh đã đột nhiên chém xuống. Keng, Mạc Oanh và cả thanh kiếm đã bị đánh bay ra ngoài, mặc kệ là sức mạnh hay là tốc độ cũng bị áp chế triệt để. Chiến lực vương giả 9 sao, Mạc Oanh hít sâu một hơi. Chiến lực của đối phương tương đương với nàng, tu vi lại cao hơn 5 tầng, thực lực cao hơn nàng mấy chục lần. Cái này, đánh như thế nào? Tiểu muội muội, sợ rồi sao? Ác thú biến thành điểu nhân cao 10 mét rất phách lối, dùng một cái cánh chim chỉ vào thanh kiếm trong tay Mạc Oanh và nói, răng rắc. Sau một khắc, kiếm của Mạc Oanh lập tức sụp đổ. Điều này khiến đồng tử của nàng co rụt lại. Làm sao vậy, kiếm của ta? Chỉ một kích mà kiếm của mình đã bị cánh chim của ác thú chém vỡ. Đối phương cũng quá kinh khủng. Chiến lực vô hạn. Mạc Oanh hít sâu một hơi, đột nhiên tiêu hao sinh mệnh lực của mình làm chiến lực không ngừng tăng lên, nhưng bởi vì nàng còn chưa cảm ngộ đủ về pháp tắc sinh mạng nên chỉ có thể tăng cường 8 lần, tương đương với tu vi tăng lên 3 tầng. Nhưng đó hoàn toàn không đủ. Thực lực của ác thú vẫn cao hơn nàng mấy lần. Tê lạp, ác thú xé rách hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Mạc Oanh, cánh chim sắc bén hung hăng chém xuống. Nhẹ nhàng mở ra hư không, tạo nên một trận gió lốc không gian. Oanh, Mạc Oanh căn bản không ngăn được đã bị gió lốc không gian xé thành vỡ nát, hóa thành năng lượng hùng hồn rồi lan tràn ra ngoài. Hút cho ta, ác thú mở miệng ra tham lam cắn nuốt năng lượng do Mạc Oanh biến thành, lại phát hiện rất nhanh những năng lượng kia lại chạy ra khỏi miệng, ngưng tụ lại giữa không trung. Bóng dáng của Mạc Oanh lại hiển hiện lần nữa. Ngươi không chết, ác thú ngơ ra. Không sai, Mạc Oanh bắt lấy cơ hội quý giá khi ác thú ngây người. Trong nháy mắt tịnh chỉ thành kiếm, lấy chiến lực đỉnh phong thi triển ra khoái kiếm kinh khủng đến cực điểm. Trong chốc lát, thiên địa đã bị kiếm ảnh cắn nuốt. Ác thú không kịp trốn tránh, thân thể đã bị cắt chém thành vô số phần, chỉ có bảo thạch trên mi tâm vẫn tồn tại. Lấy được rồi, Mạc Oanh mừng rỡ, giơ tay nắm lấy bảo thạch đã thu nhỏ đến kích thước nắm đấm, muốn lập tức rời đi. Lớn mật, lại nghe trong bảo thạch phát ra một tiếng quát lớn, Mạc Oanh chấn động đến trong đầu rung động, thần hồn suýt đã sụp đổ. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài bảo thạch lại nổi lên một đồng tử huyết sắc quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi không chết, Mạc Oanh biến sắc, chết, trong mảnh tinh vực thiên tôn trưởng này thì ta bất tử bất diệt, không ai có thể giết ta. Con mắt của ác thú trên bảo thạch phát ra tiếng cười quỷ dị phách lối, chùm sáng đáng sợ bùng nổ phá hủy Mạc Oanh thành bột mịn. Sau một khắc, vô số năng lượng gần đó tràn vào bảo thạch độc nhãn, nó lại hóa thành con ác thú cao đến mười mấy thước. Hư không nơi xa, thân hình của Mạc Oanh tụ lại rồi thu thập mảnh vỡ bảo kiếm của mình, nhìn chằm chằm con ác thú đáng sợ kia, tự biết mình không phải là đối thủ nên quay người chạy trốn. Muốn đi, ở lại cho ta, ác thú hé miệng, cổ họng như có một cái động không đáy ngăn chặn Mạc Oanh, khiến nàng không thể chạy trốn, rất nhanh đã bị ác thú nuốt xuống. Trong một mảnh sương mù hỗn độn, Mạc Oanh nhìn xung quanh, phát hiện nơi này tràn ngập khí tức hôi thối, còn có không ít thi hài cường giả, chắc hẳn là bụng của con ác thú. Ta đã bị vây khốn rồi. Mạc Oanh cắn răng, nhìn quanh bốn phía rồi thi triển đồng thuật tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện nơi này giống như một vũ trụ tinh không vô biên vô tận, căn bản tìm không thấy cửa ra. Không ra được, xem ra chỉ có thể cầu viện. Mạc Oanh lấy lệnh bài thân phân ra rồi rót tin tức vào trong đó, ý đồ liên hệ với bọn người Lương Uyển Phân ở bên ngoài. Nhưng tin tức của nàng lại một đi không trở lại, mặc kệ kêu gọi như thế nào cũng không có trả lời. Hỏng bét, không gian trong cơ thể ác thú có thể che chắn tín hiệu, sợ là Uyển Phân không biết ta đã bị vây khốn, chỉ mong nàng thông minh biết đi kêu cứu. Mạc Oanh đành phải cầu nguyện như vậy. Nàng bất tử bất diệt, nhưng không có nghĩa là không có khuyết điểm. Bất tử bất diệt chỉ là không cách nào bị giết chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị không gian độc lập vây khốn. Một khi bị nhốt quá lâu cũng sống không bằng chết. Ta ổn định tâm tính trước đã, Mạc Oanh thầm nghĩ. Nàng khoanh chân ngồi trong hư không, hai tay kết ấn, bên ngoài thân thể có ngọn lửa xuất hiện, bao vây lấy mảnh vỡ bảo kiếm của mình rồi thêm vào vật liệu mới và dung hợp. Chương 2645. Không bao lâu sau, thanh bảo kiếm này đã khôi phục như lúc ban đầu. Chiến lực của nàng cũng quay về đỉnh phong, nhưng dù vậy, Mạc Oanh cũng không cho rằng mình có thể chạy thoát được. Nhưng dù không có hy vọng thì nàng cũng quyết định liều mạng thử một lần. Chiến lực vô hạn, trung cực vô tình bà kiếm thuật. Nàng đầu tiên là tiêu hao sinh mệnh lực của mình để làm chiến lực không ngừng tăng lên, đạt tới 8 lần so với trạng thái bình thường, lại đột nhiên cho kiếm vào vỏ, hội tụ toàn bộ sức mạnh vào trong kiếm. Ông, bảo kiếm vừa được sửa chữa phục hồi lập tức nóng lên, hào quang chói mắt bên trong trực tiếp bắn thủng vỏ kiếm, chiếu rọi hư không gần còn sáng chói hơn mặt trời vạn lần. Tê lạp. Khi Mạc Oanh rút kiếm ra khỏi vỏ thì một kiếm khí sáng như tuyết đã được chém ra, làm cả mảnh hư không này đứt thành hai khúc, cho dù là sương mù hỗn độn nặng nề dày đặc cũng bị đánh tan. Sâu trong tinh vực thiên tôn trưởng, ác thú nuốt vào Mạc Oanh liền cảm thấy bụng không dễ chịu, vội vàng trở lại trung tâm đại lục kia, hóa thành bản thể cao tới vạn dặm rồi ngồi trên mặt đất. Bất tử bất diệt, hừ, bị ta nuốt vào trong bụng thì cho dù ngươi bất tử bất diệt cũng sẽ dần dần bị không gian hỗn độn của ta đồng hóa. Đến lúc đó thậm chí ta còn có thể thu được năng lực bất tử bất diệt của ngươi, đồng thời đồng hóa ý thức và ký ức, triệt để khống chế ngươi. Ác thú đắc ý cười. Thiên phú của nó rất đặc thù, là dựa vào không ngừng cắn nuốt và đồng hóa để hấp thu thiên phú và năng lực của người khác, đi từng bước tới hôm nay, cũng có được chiến lực kinh khủng đã gần với vương giả 9 sao đỉnh phong, có tư cách chứng đạo. Nhưng rất nhanh, ác thú cảm thấy bụng mình đau đến tột cùng, vội vàng dùng cánh chim phía sau xoa bụng, ý đồ làm dịu đau đớn. Một lát sau bụng không đau, nó nhẹ nhàng thở ra. Năng lực phản kháng của tiểu nương này rất mạnh, nhưng ngươi càng cường đại thì thực lực của ta sau khi đồng hóa ngươi sẽ tăng cường càng lớn, kiệt kiệt kiệt. Ác thú càng đắc ý. Ôi, đột nhiên, nó cảm thấy bụng càng đau, đau đến lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Ác thú hùng hùng hổ hổ. Theo ác thú thì Mạc Oanh rất mạnh, cũng có chiến lực vương giả 9 sao giống như nó. Nếu có thể triệt để đồng hóa Mạc Oanh thì chiến lực của nó sẽ tiến thêm một bước, về sau cắn nuốt thêm mấy thiên kiêu chiến lực vương giả 9 sao thì có thể bước vào lĩnh vực vô địch chí tôn. Đến lúc đó nhất định có thể chứng đạo thiên tôn. A nha, trong lúc đó, ác thú lại cảm thấy bụng của mình đau không chỉ gấp 10 lần so với trước đó, cũng kinh ngạc phát hiện trên bụng vỡ ra một cái lỗ nhỏ, có người bay ra từ trong đó. Đó chính là Mạc Oanh. Sao lại như vậy? Ác thú nghẹn họng nhìn chân chối. Không gian trong cơ thể nó rất mạnh, sao Mạc Oanh lại phá vỡ được? Chẳng lẽ chiến lực của nàng đã bước vào lĩnh vực vô địch hay sao? Ở khu vực nơi xa, Mạc Oanh đang phi hành cực nhanh với vẻ mặt đau lòng. Ngay vừa rồi nàng đã lần lượt thiêu đốt sinh mệnh để thi triển chiến lực vô hạn trong không gian cơ thể ác thú, gia trì trung cực vô tình bạt kiếm thuật, bùng nổ một kích đỉnh phong. Mỗi một kích đều bước vào lĩnh vực vô địch. Nhất là một kiếm cuối cùng, rốt cục nàng cũng triệt để học được thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn tầng thứ nhất, khiến chiến lực của mình tăng lên 10 lần rồi phá phong ấn lao ra. Nhưng cái giá của nàng cũng rất nặng nề. Một kiếm cuối cùng trực tiếp thiêu đốt bảo kiếm của nàng thành cho tàn, mới miễn cưỡng giúp nàng phá phong ấn lao ra. Nếu không gian trong cơ thể ác thú vững chắc hơn một chút thì nàng sẽ triệt để mất đi cơ hội chạy ra. Chờ đi, ác thú gầm thét rồi lao tới. Kiếm đấu thuật. Mặc dù Mạc Oanh không có kiếm, nhưng vẫn có thể tịnh chỉ thành kiếm, phát huy ra một nửa sức chiến đấu trong trạng thái có kiếm, trong chớp mắt đã chém ra hàng tỷ tỷ kiếm ảnh, cũng khống chế chúng đan xen thành mạng lưới rồi lập tức bổ ra. Tê lạp, ác thú không kịp phản ứng đã bị chém thành mảnh vỡ, chỉ có bảo thạch trên mi tâm vô cùng kiên cố còn lơ lửng giữa không trung. Nhân cơ hội này, Mạc Oanh đã bình yên thoát thân. Trên không trung đại lục kia, bảo thạch to lớn hơi chấn động một chút rồi cắn nuốt năng lượng tinh không gần đó, lại khôi phục nhục thân ác thú lần nữa. Đáng chết, lại để ả ta chạy trốn. Ác thú mắng chửi rồi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Mạc Oanh cấp tốc bóp nát trận bài truyền tống, trong chớp mắt đã truyền tống đến bên ngoài tinh vực thiên tôn trưởng rồi nhìn thấy bọn người Lương Uyển Phân đang chờ đợi ở nơi này. Mau, trốn, Mạc Oanh giống to. Đám đệ tử Lương Uyển Phân cũng không phải đồ đần, vừa nghe thấy tiếng quát và biểu cảm trên mặt Mạc Oanh thì biết ngay vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cả đám người cấp tốc quay đầu chạy trốn. Một lát sau, con ác thú lao ra khỏi tinh vực thiên tôn trưởng, nhìn quanh bốn phía mà không phát hiện bọn Mạc Oanh nên càng phẫn nộ. Giết, nó ngẩng đầu giống lên, lao thẳng đến tinh vực gần đó rồi há cái miệng rộng ra nuốt chừng một tinh hệ đường kính mấy năm ánh sáng vào trong bụng, dùng xương mù hỗn độn luyện hóa sinh linh và mọi thứ của cả tinh hệ thành năng lượng. Tu vi của nó tiến thêm một bước, năng lực cắn nuốt thật tốt, mặc dù không cách nào luyện hóa nữ nhân kia, nhưng mà luyện hóa sinh mệnh khác trong tinh không trước cũng được. Ác thú nhắm chuẩn mục tiêu mà lao tới. Rất nhanh, chuyện ác thú cắn nuốt tinh không đã truyền khắp phân nửa vũ trụ, làm không ít cường giả kinh động. Trên đại lục Thần Châu, đám người Mạc Oanh trở lại nơi đây rồi kể lại chuyện mình đã gặp phải ở tinh vực thiên tôn trưởng, lập tức gây nên oanh động. Cái gì, truyền thuyết về tinh vực thiên tôn trưởng là thật? Nơi đó thật sự có một con ác thú kinh khủng bị thiên tôn đánh giết, chiến lực cao tới vương giả 9 sao. Lữ thiên tôn bị làm kinh động, thật sự quá sợ hãi. Chương 2646. Chiến lực ở trạng thái bình thường của ông ta cũng chỉ đến vương giả 5 sao, mặc dù là tiên đế hơn tầng 80, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì cũng tương đương với con ác thú có tu vi tiên đế tầng 75 và chiến lực vương giả 9 sao mà thôi, phần thắng đại khái chia 5 năm. Cha, con ác thú kia rất khủng bố sao? Trên mặt Lữ Hà Tôn giả đứng bên cạnh tràn đầy hồ nghi. Hình như con ác thú kia là bị Ngự Linh Thiên Tôn thuận tay giết chết, theo lý thuyết đáng lẽ nó đã triệt để chết rồi. Nhưng ai biết bây giờ vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, cả thứ này cũng bị phục sinh. Con thú đó có thể cắn nuốt thiên phú của tu hành giả để làm bản thân mạnh lên, tốc độ phát triển rất nhanh, một khi nó đột phá tiên đế tầng 100 thì không ai có thể địch lại. Lữ Thiên Tôn nghiêm túc nói. Khủng bố như vậy sao? Vẻ nghi ngờ trên mặt Lữ Hà Tôn giả lập tức biến thành sợ hãi. Đó chính là ác thú đỉnh cấp, đã từng giết chết mấy vị tiên đế tầng 98, làm trọng thương một vị tiên đế tầng 100, làm vũ trụ huyên náo đại loạn, há có thể không khủng bố. Lữ Thiên Tôn nghiêm túc nói. Lữ Hà Tôn giả gật đầu và nói ra thì Ngự Linh Thiên Tôn đúng là lợi hại, một trường cách không đã có thể xóa bỏ ác thú. Đáng tiếc bây giờ vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp. Cả loại ác thú này cũng sống lại, mặc dù còn không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng hiện nay cũng đã xem như một uy hiếp lớn. Lữ Thiên Tôn thở dài và nói, không có cách nào, bây giờ vũ trụ nghênh đón thịnh thế đỉnh phong siêu cấp đại khái cũng là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ dẫn phát một chút nguy cơ. Ví dụ như ác thú phục sinh. Tiếp theo đi đến Phiếu Miểu Tông bái phỏng Diệp trưởng môn, hắn chính là chiến lực đỉnh cao của vũ trụ bây giờ, phải xem hắn có nguyện ý xuất thủ trấn sát ác thú vừa mới nảy sinh hay không. Được rồi, Lữ Hà Tôn giả gật gật đầu. Vèo, vèo, vừa dứt lời, bọn người Lữ Thiên Tôn, Lữ Hà Tôn giả, Cửu Hoàn Đao Hoàng phá vỡ hư không tiến về Phiếu Miểu Tông. Trong Phiếu Miểu Tông, Cung Thanh Thu nhìn bọn người Lữ Thiên Tôn gõ vang chuông đồng gọi cửa thì vội vàng dẫn Hồ Đại Hồng xuống núi nghênh đón. Thì ra là Lữ Thiên Tôn đến đây, không tiếp đón từ xa, xin hãy tha lỗi. Cung Thanh Thu chắp tay hành lễ. Cung trưởng lão khách khí. Lữ Thiên Tôn đánh giá Cung Thanh Thu. Phát hiện nàng cũng đã đột phá đến tiên đế tầng 60-70, tốc độ thật quá nhanh chóng, ông ta cũng âm thầm ngạc nhiên. Tiền bối dẫn người đến đây là tìm trưởng môn sao? Cung Thanh Thu chủ động hỏi thăm ý đồ đối phương đến. Đúng thế, Lữ Thiên Tôn gật đầu rồi kể lại tin tức hắc thú xuất thế mình nghe được, đồng thời biểu thị muốn gặp Diệp Phong và người trong cuộc Mạc Oanh một lần. Trưởng môn không có ở đây, Cung Thanh Thu lại lắc đầu, nhưng Mạc Oanh thì có. Ta ở đây, Mạc Oanh nghe vậy thì đi tới. Thì ra là Mạc Oanh tiểu hữu, mới một thời gian không gặp mà ngươi đã là tiên đế tầng 70, cũng coi như rất lợi hại. Lữ Thiên Tôn tán dương. Mạc Oanh cười khổ và nói, đáng tiếc con ác thú quả thực quá mạnh, ta liều mạng trả cái giá thê thảm để bảo kiếm bản mệnh tan nát mới gian nan chạy ra được, hoàn toàn không địch lại. Trong trận chiến này, nàng đã tổn thất bảo kiếm bản mệnh, muốn luyện chế lại một cái nhưng lại phát hiện Diệp Phong và lò rèn không có ở tông môn, đành phải để đó tính sau. Lữ Thiên Tôn nói, cung trưởng lão, ngươi nói Diệp trưởng môn không có ở đây, vậy ngươi biết hắn đi chỗ nào không? Không rõ lắm, cung Thanh Thu lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong là trưởng quỹ phủi tay không quản chuyện, hành tung bí ẩn khó tìm, cả nàng cũng không biết đối phương đang ở phương nào. Lúc này Mạc Oanh nói, Lữ Thiên Tôn, nếu ngài tìm trưởng môn là vì ngăn chặn ác thú, không bằng đi lên đảo nhỏ lơ lửng bái phỏng vong tình tiên đế. Đúng lúc ta cũng muốn nhờ nàng xuất thủ giúp chúng ta trấn sát ác thú. Cũng đúng, Lữ Thiên Tôn vỗ tay, có vẻ rất hưng phấn. Ông ta suýt quên mất Phiếu Miểu Tông còn có vị tiên đế trên tầng 90 đỉnh cấp là vong tình tiên đế, mặc dù chiến lực không phải rất cao, nhưng đối phó với ác thú cũng không khó lắm. Ta dẫn các ngươi đi, cung Thanh Thu lấy ra một lệnh bài rồi đi ở phía trước. Một lát sau, trên một tòa phù không đảo, vong tình tiên đế đang nhổ cỏ trong hoa viên, sau đó giải hạt hoa, chuẩn bị bồi dưỡng ra sản phẩm mới. Lúc này nàng cảm nhận được gì đó nên nhìn về phía cửa sân. Nơi đó đang có mấy bóng dáng đi tới. Người cầm đầu là cung Thanh Thu. Các ngươi tìm ta. Phong tình tiên đế buông cuốc xuống, cũng đi chân trần dẫm lên bùn đất ướt át phì nhiêu, nhìn vẻ lo lắng trên mặt đám người cung Thanh Thu và Lữ Thiên Tôn thì lập tức biết đối phương có chuyện khẩn cấp tìm mình. Ra mắt phong tình tiên đế. Mạc Oanh thân là người dùng chân thân đánh một trận chiến với ác thú nên đã dẫn đầu lên tiếng, chúng ta gặp phải một cường địch trong tinh không tinh vực thiên tôn trưởng, đó là một con ác thú có tu vi tiên đế tầng 75, chiến lực vương giả 9 sao. Làm hại bốn phương, muốn xin ngài xuất thủ. Ác thú, phong tình tiên đế nhíu mày. Sau đó bọn Mạc Oanh kể lại chuyện đó từ đầu đến cuối. Biết được lai lịch của ác thú, phong tình tiên đế cảm thấy rất hứng thú với bảo thạch trên mi tâm của nó, hơn nữa đoán được bí mật liên quan tới ác thú nên trầm giọng suy đoán, nếu như ta đoán không sai thì bản thể của con ác thú kia chính là viên bảo thạch trên mi tâm, chỉ khi nào phá hủy vật này hoặc đánh tan năng lượng của toàn bộ tinh vực thiên tôn trưởng, nếu không không cách nào đánh chết nó. Nghe thế, đám người rất lo lắng. Bọn họ sợ nhất là loại cường địch tiềm lực lớn và có thể bất tử bất diệt này, một khi trưởng thành sẽ trở thành ác mộng của vô số sinh linh trên vũ trụ. Phong tình tiên đế, ngài nguyện ý xuất thủ không? Lữ Thiên Tôn chắp tay và nói. Được, phong tình tiên đế biết Diệp Phong không có đây, mà mình nhiều lần được Diệp Phong cứu mạng, mặc dù còn chưa chính thức gia nhập Phiếu Miểu Tông, nhưng cũng coi như một nửa thành viên Phiếu Miểu Tông, tất nhiên sẽ xuất thủ khi tông môn cần đến. Vèo. Đám người xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Chương 2647. Trong một mảnh tinh vực minh mông sáng chói, con ác thú khôi phục bản thể cao đến vạn dặm đang vỗ cánh phi hành, cho ngôi sao bị che phủ bởi một cái bóng đen khổng lồ, khiến vô số thế giới rơi vào hắc ám đáng sợ. Kiệt kiệt kiệt, ta muốn ăn sạch các ngươi. Ngoại hình của con ác thú rất giống hắc ưng, nhưng hai cánh lại nhỏ ngắn hơn ưng rất nhiều, trông giống như gà. Mặc dù nhìn nó không khủng bố, nhưng bảo thạch to lớn khảm trên mi tâm lại luôn phóng ra hàn quang làm người ta sợ hãi, trông có vẻ đáng sợ. Nuốt cho ta. Ác thú mở cái miệng rộng ra rồi dùng sức khẽ hút, một ngôi sao đường kính ngàn dặm lập tức bị nó nuốt vào bụng, bị khí hỗn độn trong không gian cơ thể đồng hóa để làm mình mạnh lên. Sau khi đại chiến với Mạc Oanh thì nó đã lần lượt cắn nuốt 10 ngôi sao. Dựa vào lượng năng lượng hùng hồn đó để đột phá đến tiên đế tầng 78, thực lực càng mạnh. Nhiệt xúc, người muốn chết. Một tiên đế tầng 85 xuất hiện, mặc dù không phải chiến lực cao giai, nhưng cũng có vương giả 5 sao, thực lực chân thật sánh ngang với tiên đế tầng 90 bình thường. Tê Lạp, vị tiên đế này chính là thủ hộ giả của mảnh khu vực này, đã yên lặng từ nguyên hội thứ 8 đến bây giờ, không nổi danh nhưng thực lực cũng coi như khá mạnh, hắn ta chém kiếm khí ra, trong nháy mắt đã xoắn nát ác thú không kịp né tránh. Nhưng viên bảo thạch nhãn châu kia vẫn không vỡ vụn, nó lơ lửng trên tinh không rồi phóng ra quang huy sáng chói. Đồng thời cắn nuốt năng lượng, tái tạo nhục thân. Bất tử chi thân, tiên đế tầng 85 nhíu mày, Ngươi đáng chết, thân thể ác thú hội tụ lại, cực kỳ tức giận gầm thét đánh về hướng tiên đế tầng 85, cũng mở cái miệng dữ tợn ra phát động sức mạnh hỗn độn. Gào thét, khí tức đáng sợ quét sạch tinh không, khu vực phạm vi mấy năm ánh sáng cũng bị sức mạnh cắn nuốt bao trùm, hình ảnh cứ như dừng lại, cả vị tiên đế tầng 85 kia cũng như lún vào vũng bùn. Không được, thấy mình đang từ từ bị kéo vào cái miệng đen ngòm của con ác thú, tiên đế tầng 85 biến sắc. Hắn ta có dự cảm xấu là một khi mình bị ác thú nuốt vào bụng sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh, nhất định phải tránh thoát. Ngươi trốn không thoát, nhưng ác thú đột nhiên kích phát sức mạnh thiên phú của bảo thạch nhãn châu trên mi tâm, trong chớp mắt đã bắn xuyên thủng tiên đế tầng 85, khiến hắn ta kêu thảm một tiếng rồi bị nuốt vào. Tiếp đó là tiếng nhấm nuốt vang lên. Những tiên đế khác ở những tinh vực xa hơn cũng nghe thấy rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt có cảm giác da đầu tê dại. Một vị tiên đế tầng 85 chết rồi. Không biết. Chỉ nhìn thấy hắn bị nuốt vào, dù không chết nhưng chỉ sợ cũng không có kết cục tốt gì. Tu hành giả những tinh vực khác trao đổi. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi. Việc này khiến cho các thế giới đại loạn trong nháy mắt, vô số tu hành giả tranh nhau bỏ chạy về hướng tinh vực càng xa, để tránh lát nữa bị ác thú nuốt vào trong bụng. Hỏng bét, tới trễ rồi. Đúng lúc này, rốt cục đám người Mạc Oanh cũng đi đến tinh vực vừa xảy ra chiến đấu. Trong tinh không mênh mông, ác thú đang vỗ cánh bay về hướng nơi xa. Cái bụng không ngừng phồng lên như có một con chuột đang bỏ dưới lớp da, làm nó cảm thấy bụng trướng rất đau. Ôi, đau chết ta rồi. Ác thú đau đến không cách nào phi hành, vội vàng dùng cánh ngắn nhỏ che bụng, không ngừng kích phát sức mạnh của bảo thạch trên mi tâm để tiêu hóa tiên đế tầng 85 trong bụng. Tinh không nơi xa, đám người Mạc Oanh thấy được ác thú. Xem kia, chắc nó đã nuốt vị tiên đế tầng 85 kia vào trong bụng. Trong bụng ác thú có một không gian hỗn độn không bờ bến, tràn ngập sương mù hỗn độn. Có thể ăn mòn nhục thân, đồng thời tiến hành luyện hóa tu hành giả. Mạc Oanh vội vàng nhắc nhở. Hàm ý của nàng rất rõ ràng, nếu như xé bụng của ác thú trễ thì vị tiên đế tầng 85 bị cắn nuốt kia sẽ bị sương mù hỗn độn tiêu hóa sạch sẽ. Để ta tới, Vong Tình tiên đế duỗi ngón trỏ tinh tế trắng như tuyết ra, cách xa tỷ vạn dặm tinh không mà chỉ về hướng ác thú. Tạch tạch tạch, ác thú bị lớp băng dày đặc bao trùm trong nháy mắt, cho dù nó là tiên đế tầng 78 cũng không cách nào tránh thoát. Nổ. Khi Vong Tình tiên đế búng tay một cái, ác thú bị băng phong đánh sụp đổ thành từng khúc, chỉ để lại một bảo thạch nhãn châu ánh sáng ảm đạm và một bóng người ngay tại chỗ. Vèo, bóng người kia cấp tốc bay khỏi hiện trường, lấp lóe mấy cái rồi đi đến trước mặt Mạc Oanh và bọn người Vong Tình tiên đế. Lúc này toàn thân hắn ta đã bị ăn mòn, mặt ngoài gồ ghề, thậm chí có chỗ nhìn thấy cả xương cốt, miệng vết thương nhiễm khí hỗn độn, kịch liệt đau nhức. Đa tạ ân cứu mạng của chư vị. Vị tiên đế tầng 85 này chắp tay cảm tạ. Cũng tỏ ý mình là thủ hộ giả của mảnh tinh vực này, bây giờ đã quên mất tên thật, chỉ còn lại đạo hiệu Kiếm Nguyên Tiên Đế. Thì ra là Kiếm Nguyên Tiên Đế, bây giờ ngươi không đáng ngại chứ? Lữ Thiên Tôn chắp tay và nói, đối phương là tiên đế tầng 85, mạnh hơn ông ta nhiều, có thể kết giao. May mà chư vị xuất thủ, nếu không một thời gian nữa sợ là ta sẽ bị ác thú ăn mòn tiêu vong. Kiếm Nguyên Tiên Đế nhớ lại mà sợ hãi. Khí thế của hắn ta chấn động, đánh tan khí hỗn độn bên ngoài thân thể. Sinh mệnh lực hùng hồn tuôn ra khiến thương thế cấp tốc khép lại, khôi phục trạng thái khỏe mạnh hoàn chỉnh ban đầu. Nhưng Kiếm Nguyên Tiên Đế vẫn bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc. Các ngươi chết chắc, lúc này nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ của ác thú. Thân thể của nó đã tụ lại, nhưng căn bản không dám đối chiến với bọn người Vong Tình Tiên Đế mà quay người bỏ trốn. Trong lúc đó nó không ngừng cắn nuốt vạn giới, trong nháy mắt đã có hơn cả vạn thế giới bị cắn nuốt. Khí tức của nó càng ngày càng cường đại. Chương 2648. Chạy đi đâu? Mạc Oanh quát lớn, vì chạy ra khỏi bụng ác thú, nàng đã phế đi cả bảo kiếm bản mệnh, vì thế tất nhiên có oán khí rất lớn đối với đối phương. Không đi thì chẳng lẽ chờ bị các ngươi đánh? Ác thú cười nhạo, ra tốc chạy trốn. Nhưng sau một khắc, một mảnh lĩnh vực hàn băng đông cứng nó lại. Sau đó Vong Tình tiên đế dẫn đám người Mạc Oanh đi tới bên cạnh ác thú, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nó. Ngươi có thể tiếp tục trốn. Vong Tình tiên đế nói. Tay phải búng một cái đã khiến ác thú bị lĩnh vực hàn băng đánh cho sụp đổ, chỉ còn lại bảo thạch to lớn nằm trên mi tâm. Phá, Vong Tình tiên đế lại xuất thủ, trong chớp mắt đã bổ ra một kiếm quang sáng như tuyết, chém lên mặt ngoài bảo thạch nhãn châu, nhưng lại chưa bổ nó ra mà làm nó bay ngược ra ngoài. Không bị vỡ, cứng như vậy, sao lại như vậy chứ? Sắc mặt mọi người khác nhau. Đó chính là Vong Tình tiên đế, tu vi cao hơn tầng 90, hơn nữa chiến lực cũng không phải thấp. Dù chỉ là kiếm khí tiện tay chém ra cũng phi thường đáng sợ. Nhưng bảo thạch nhãn châu lại không nát. Có thể thấy được mức độ cứng của vật này. Đuổi theo, Phong Tình Tiên Đế xé rách hư không mà đuổi theo Bảo Thạch Nhãn Châu đang trốn về hướng nơi xa. Những người khác cấp tốc đuổi theo. Keng, Phong Tình Tiên Đế lại xuất thủ, lấy kiếm khí hàn băng bổ vào mặt ngoài Bảo Thạch Nhãn Châu, nhưng vẫn không thể khiến nó sụp đổ, chỉ là ánh sáng có vẻ hơi ảm đạm. Sao lại cứng rắn đến vậy? Phong Tình Tiên Đế trừng to đôi mắt. Con ác thú này đã từng tu luyện đến tiên đế tầng 100, có thể đánh trọng thương những tiên đế cùng cấp khác, cũng giết chết không ít tiên đế tầng 97, 98, sợ là Bảo Thạch Nhãn Châu của nó cũng phi thường kiên cố. Lữ Thiên Tôn nói như vậy. Kiếm Nguyên Tiên Đế nghiêm túc nói, đó chính là con ác thú bị Ngự Linh Thiên Tôn cách không tung một chưởng đánh nổ sao. Năm đó ta đang bế quan, chỉ biết gần đó xuất hiện dao động đáng sợ, nghe nói là Thiên Tôn xuất thủ. Không nghĩ tới là vì đánh giết con ác thú này. Không sai, chính là nó. Lữ Thiên Tôn gật đầu. Kiếm Nguyên Tiên Đế lập tức biến sắc, vậy thì khó giải quyết, đây sinh linh khủng bố là cần đến Thiên Tôn mới trực tiếp xóa bỏ được, chỉ dựa vào chúng ta có thể làm được sao? Trong lòng hắn ta đã bắt đầu sinh ra ý bỏ cuộc. Xem ra phải mời trưởng môn rời núi mới được. Mạc Oanh chau mày, nhưng hiện nay chúng ta cũng không biết trưởng môn đi nơi nào. Không sao, chúng ta đi đến tinh vực Thiên Tôn trưởng trước, theo ta thấy thì vùng tinh vực kia chính là bản thể của nó, ta trực tiếp đánh tan toàn bộ tinh vực thì chắc có thể giết nó. Phong Tình Tiên Đế lạnh lùng nói. Ý kiến hay, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong động phủ cổ xưa nào đó, Diệp Phong đang tầm bảo ở nơi này. Lò rèn bên cạnh thì phụ trách chiết xuất khoáng thạch cổ xưa, sau đó nhét tinh hoa vào một khối giới nguyên tử kim để nó lột xác. Ngáp, Diệp Phong bẻ bẻ cổ rồi nhìn xuống bên hông, phát hiện lệnh bài thân phân của mình đang lấp lóe nên nhướn mày lên. Mạc Oanh liên hệ với ta. Diệp Phong cầm lấy lệnh bài thân phân rồi quét thần thức qua, trong nháy mắt đã biết được tình huống ngoại giới, hai mắt tỏa sáng. Bảo Thạch Nhãn Châu mà ác thú tầng 100 để lại. Vật này chính là chí bảo luyện khí. Lò rèn. Ta tìm ra chí bảo đỉnh cấp có thể giúp ngươi lột xác thành người rồi, đi. Hắn vỗ vỗ lò rèn. Nghe thấy lời này, lò rèn rất hưng phấn. Ở tinh vực Thiên Tôn trưởng, Phong Tình Thiên Đế và bọn Mạc Oanh đánh tới nơi này, cũng phát hiện Bảo Thạch Nhãn Châu trốn trong đó. Tiền bối, sinh linh của tinh vực Thiên Tôn trưởng đã bị ác thú cắn nuốt sạch rồi, cho nên có thể xuất thủ. Mạc Oanh chủ động báo cáo tình huống. Được rồi, giết. Phong Tình Thiên Đế hít sâu một hơi, giơ hai tay lên cao cao. Dùng hết toàn lực thôi động pháp tắc vô tình hàn băng, khiến tinh vực Thiên Tôn trưởng kéo dài trăm vạn năm ánh sáng bị hàn ý đáng sợ xâm nhập, hàng tinh trong đó đều sắp bị dập tắt. Rắc rắc, mảng lớn tinh vực đều bị hàn băng bao trùm. Trên đại lục trung tâm của bí cảnh, ác thú đã khôi phục chân thân, bị đông cứng mà trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, không ngừng gào thét. Xoạt xoạt, nó vừa ngưng tụ thân thể đã bị lĩnh vực vô tình hàn băng của Vong Tình Tiên Đế làm vỡ vụn lần nữa, sát ý trong lòng triệt để bị nhen lửa, trên mặt tràn đầy lãnh khốc. Ta chỉ cắn nuốt có trăm vạn thế giới, giết chết vạn vạn tỷ sâu kiến nhân tộc, ta có lỗi gì? Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta có lỗi gì? Các ngươi thật là khinh người quá đáng. Ác thú chết cũng không hối cải. Trong cơn tức giận, nó lại ngưng tụ thân thể lần nữa, chuẩn bị đánh ra ngoài đánh một trận tử chiến với bọn người Vong Tình Thiên Đế. Nhưng đúng lúc này, rốt cuộc toàn bộ tinh vực Thiên Tôn trưởng cũng bị triệt để băng phong. Giờ phút này, Vong Tình Thiên Đế thở hồng hộc. Rất hiển nhiên, đóng băng tinh vực Thiên Tôn trưởng có phạm vi tận trăm vạn năm ánh sáng cũng tạo nên áp lực rất lớn đối với nàng. Nát, khi Vong Tình Tiên Đế hét lớn một tiếng, toàn bộ tinh vực Thiên Tôn trưởng cổ xưa sụp đổ từng khúc, mọi ngôi sao trong đó đều tan rã, hóa thành dòng lũ kinh khủng, không ngừng đánh thẳng vào mảnh khu vực này, khiến cho hư không sụp đổ. Không, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ác thú. Ác thú chết sao? Bọn Mạc Oanh lộ ra vẻ mặt chờ mong. Không biết, Vong Tình Tiên Đế lắc đầu. Chết, sao ta lại chết như vậy? Các ngươi cả gan phá hủy nơi ở của bản tọa, ta muốn các ngươi chết. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ của ác thú lại truyền ra, làm đám người bao gồm cả Vong Tình Tiên Đế chấn động đến mức phun máu ọng ọc. Làm sao lại như vậy? Kiếm Nguyên Tiên Đế quá sợ hãi. Toàn bộ tinh vực Thiên Tôn trưởng đã bị Vong Tình Tiên Đế đông cứng và nghiền nát thành dòng lũ năng lượng, vậy mà ác thú còn chưa chết. Sinh mệnh lực của nó cũng quá kinh khủng. Cẩn thận, nó mạnh lên rồi. Phong Tình Tiên Đế lau tiên huyết trên khóe miệng đi, trong mắt tràn đầy rung động và khó tin. Con ác thú trước đó còn bị mình áp chế toàn diện mà bây giờ lại bùng nổ. Chương 2649. Dám cả gan hủy diệt nơi ở của bản tọa, các ngươi giỏi lắm. Nếu các ngươi đã ép ta thì ta cũng từ bỏ con đường làm đây chắc nấy mà giết chết các ngươi. Ác thú lại phát ra tiếng nói. Sau một khắc, một bảo thạch hình dáng con mắt có đường kính trăm dặm xuất hiện trong dòng lũ năng lượng tạo thành khi tinh vực Thiên Tôn trưởng sụp đổ, cứ như một cái động không đáy tham lam cắn nuốt năng lượng chung quanh. Con mắt điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt đã phóng to từ đường kính trăm dặm thành vạn dặm, bên trong có một con mắt to lớn khác đang chuyển động, nhìn chằm chằm đám người. Giờ khắc này, lông tơ của đám người dựng thẳng lên. Thật là khủng khiếp, Mạc Oanh bị con mắt kia nắm vào thì cảm thấy toàn thân đều nổi da gà lên, thân thể khó mà động đậy, cứ như bị ngăn chặn gắt gao. Mạnh Như Vong Tình Tiên Đế cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Khí tức của nó thật mạnh, nàng lẩm bẩm, bờ môi phát run. Con ác thú quá kinh khủng, mặc dù chỉ là một con mắt bảo thạch to lớn, nhưng lại có thể phóng ra khí tức khiến họ run rẩy, làm người ta nhìn không được e ngại. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi chết chắc rồi. Bảo thạch độc nhãn của con ác thú sinh ra một cái miệng, bên trong mọc đầy răng nhọn hung tàn, khi nói chuyện không ngờ bùng nổ ra uy áp trên tầng 95. Con mắt kia quả nhiên mới là bản thể của ngươi. Mạc Oanh không thể thở nổi, trái tim như bị bàn tay vô hình nắm chặt lấy, toàn thân càng ngày càng cứng ngắc. Nổ, ác thú bỗng phát ra âm thanh lạnh lẽo. Sau một khắc, hơn 10 vị tiên đế bọn Vong Tình Tiên Đế, Mạc Oanh, Cung Thanh Thu, Lữ Thiên Tôn đều nổ tung, không còn hài cốt. Kiệt kiệt kiệt, ép ta hiện ra bản thể, các ngươi cũng phải chết. Ác thú lại cất tiếng nói. Viên bảo thạch nhãn châu kia bắt đầu biến hóa, đầu tiên là phía sau mọc ra một đôi cánh màu xanh đậm. Hai bên và phía dưới lần lượt mọc ra hai tay và hai chân mập mạp ngắn nhỏ. Gào thét, khi ác thú chấn động hai cánh thì sau lưng lại mọc ra một cái đuôi hơi mở dài đến vạn dặm. Phù phù, phù phù, thân thể ác thú phát ra tiếng trái tim mạnh mẽ vang dội, mặt ngoài thân thể xuất hiện hoa văn màu lam chi chít, sau đó hóa thành lân giáp bảo vệ toàn thân. Ngoài ra nó không có cái đầu, phía dưới cái bụng khổng lồ, ở vị trí gần rốn mọc ra một cái miệng đáng sợ. Trên miệng cũng không có mũi. Chỉ có một con mắt vô cùng to lớn bắn ra ánh sáng rét lạnh. Giờ phút này, tu vi của nó đã triệt để vững chắc. Đó là, tiên đế tầng 98. Cộng thêm chiến lực vương giả 9 sao của nó thì thực lực chân chính tương đương với tiên đế tầng 108 chiến lực vương giả 1 sao, thật sự làm người ta cảm thấy kinh khủng. Xong đời, thân thể Mạc Oanh tụ lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Những người khác đều trùng sinh. Thân là tiên đế đỉnh cấp, cho dù còn chưa có bất tử chi thân thật sự. Nhưng thân thể hoặc nhiều hoặc ít cũng chứa lượng vật chất bất tử bất diệt nhất định, có thể phục sinh mấy lần. Nhưng thứ này dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu, muốn tích lũy quá khó khăn. Còn chưa chết, ác thú hóa thành bản thể chân chính chừng lớn độc nhãn giữa người, trong con mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Chết, hừ, giết ngươi, Vong Tình Tiên Đế căn bản mắc kệ ác thú có phải tiên đế tầng 98 hay không mà trực tiếp phát động pháp tắc vô tình hàn băng, trong chớp mắt đã đóng băng hư không ở chỗ ác thú. Thứ vô tích sự, ác thú khinh thường nói. Thân thể chấn động đã chấn vỡ lĩnh vực của Vong Tình Tiên Đế, sau đó nó vẫy đuôi một cái trực tiếp đánh tan Vong Tình Tiên Đế cách đó ngàn dặm. Phốc, Vong Tình Tiên Đế hội tụ lại ở đằng xa, nhưng rất nhanh thân thể lại bị dư chấn quét sạch, liên tục nổ tung và hội tụ lại mấy lần gần như đã hao hết vật chất bất tử bất diệt trong cơ thể, mới ngưng tụ ra thân thể lần nữa mà nàng ta đã liên tục nôn ra máu. Mau trốn, Vong Tình Tiên Đế vội vàng xoay người. Đồng thời dùng khí tức liên hệ với bọn người Mạc Oanh và Cung Thanh Thu, bỏ chạy về hướng nơi xa. Đi, hôm nay ai cũng đừng mơ trốn đi, ác thú gào thét. Năm đó nó bị Ngự Linh Thiên Tôn cách không dùng một chưởng đánh nổ, cả con mắt bản thể cũng vỡ vụn, nhưng bởi vì còn sót lại một tia chân hồn nên được vũ trụ phục sinh. Sau đó nó bắt đầu tu luyện ổn định từ từ. Nguyên nhân là vì ngày sau có thể làm chiến lực đột phá đến lĩnh vực vô địch, bảo đảm mình nhất định có thể chứng đạo. Bây giờ nó dục tốc bất đạt. Dựa vào cắn nuốt tinh vực thiên tôn trưởng mà bản thể biến thành năm đó để khôi phục tu vi, nhưng cũng tồn tại điểm yếu là khiến nó muốn tăng chiến lực lên tới lĩnh vực vô địch sẽ trở nên khó khăn hơn trước đó gấp trăm lần. Điều này đã làm ác thú phẫn nộ. Giết, ác thú giận dữ làm hư không sụp đổ, kiếm nguyên tiên đế cách gần đó lập tức bị vòng xoáy cắn nuốt, cả người chia năm xẻ bảy, hóa thành năng lượng hùng hồn rồi bị nó hấp thu. Điều này khiến khí tức của con ác thú mạnh lên một chút. Mau trốn. Trong lòng Vong Tình Tiên Đế sinh ra sợ hãi, nàng không nghĩ tới mình chỉ đi ra ngoài hỗ trợ đã gặp phải uy hiếp kinh khủng như vậy. Các ngươi đi trước, ta bọc hậu. Mạc Oanh lại đứng ra ngoài, nàng có được bất tử chi thân chân chính, thà rằng tạm thời hy sinh chính mình cũng muốn để người khác đi trước. Dù sao dù nàng bị nhốt thì vẫn tin tưởng Diệp Phong sẽ đến cứu mình. Trung cực vô tình bạt kiếm thuật. Mạc Oanh lấy ra một bảo kiếm cấp tiên đế tầng 33 trong kho hàng của Phiếu Miểu Tông. Trong chớp mắt đã tiêu hao sinh mệnh lực hùng hồn để thi triển chiến lực vô hạn khiến chiến lực tăng lên tới gấp 10. Tê lạp, một kiếm khí vô cùng sáng chói chém qua, cả hư không cũng bị chảm thành hai mảnh, làm lóe sáng tinh vực hàng tỷ dặm. Nhưng, kiếm khí kinh khủng có thể giết tiên đế tầng 80 trở lên này vẫn bị ác thú mở miệng cắn nát, nhai hai lần rồi nuốt xuống ngay trước mặt mọi người. Chương 2650. Kiệt kiệt kiệt, bọn cặn bã các ngươi. Ác thú nhe răng cười, ai tới cũng không sợ. Hiện tại nó chính là cường giả cấp tiên đế tầng 98 với chiến lực vương giả 9 sao, lấy thực lực của nó thì cho dù là trực diện với thần vương tầng 100 của hàng cổ thần quốc cũng không sợ. Các nơi trong tinh không, những người đang quan sát cuộc chiến phần lớn đều lộ ra sắc mặt khó coi. Ở một nơi bí ẩn, Hắc Sát tiên đế nhìn có chút hả hê mà nói, ác thú. Rất tốt, tốt nhất là ngươi và người của Phiếu Miểu Tông kết thù, sau đó đánh tới thần châu, khấy đảo cho long trời lở đất, hắc hắc. Ở một tinh vực khác, Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đang xem kịch vui, cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Hằng cổ thần quốc, Hằng tinh thần vương và Kim tinh thần vương cùng mở mắt rồi nhìn về phía ác thú khí diễm ngập trời, lập tức hơi nhíu mày. Xuất thủ, vẫn chưa tới lúc, hơn nữa vị kia nhất định sẽ ra tay, chúng ta đứng xem là được rồi. Cũng đúng, hai người giao lưu vài câu rồi tiếp tục đứng xem. Thiên hư giới, chân linh của cổ thụ Bồ Đề và tứ mộng thiên địa huyền hoàng đi ra cửa ra vào to lớn. Đứng trên thảo nguyên trông về phía ác thú đang tàn sát bừa bãi sâu trong tinh không. Xuất thủ không? Thiên Mộng hỏi. Không cần, có lẽ giới chủ sẽ ra tay. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề lắc đầu, giới chủ mà hắn ta nhắc đến chính là Diệp Phong chấp trưởng đại lục Thiên Cương. Cũng đúng, giới chủ từng nói tạm thời chúng ta đừng để lộ chính mình. Thiên Mộng gật đầu. Các nơi trong vũ trụ, rất nhiều tiên đế đỉnh cấp ẩn thế nhiều năm xuất hiện, nhưng bọn họ có người không tiện xuất thủ. Có người không muốn ra tay, cho nên ai cũng trốn trong bóng tối quan sát. Phiếu Miểu Tông, đồng môn gặp nạn, giết. Hàng vạn đệ tử biết được bọn Mạc Oanh đang đối địch trong tinh không thì nhao nhao phóng lên tận trời, lao về hướng tinh không. Nhưng một giọng nói ôn hòa bỗng vang lên, lui ra, để ta tới. Nói xong, một kiếm quang chói mắt sáng như tuyết đã hiện lên từ sâu trong tinh không, trong chớp mắt đã lướt qua phần nửa vũ trụ rồi đánh văng con ác thú không coi ai ra gì ra ngoài. Là hắn, Diệp Phong. Cường giả đỉnh cấp hơn phân nửa vũ trụ đều nghe thấy giọng nói Diệp Phong truyền ra, cũng trông thấy kiếm quang sắc bén sáng chói đến cực điểm kia, mí mắt họ lập tức giật giật. Các cường giả đỉnh cấp như Hắc Sát Tiên Đế, Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân, chân linh của cổ thụ Bồ Đề, Hằng Tinh Thần Vương, giờ phút này đều cảm thấy hứng thú, lập tức nghiêm túc quan sát cuộc chiến. Là trưởng môn, các đệ tử của Phiếu Miểu Tông nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, họ lơ lửng giữa không trung rồi siết chặt nắm đấm. Người tâm phúc của bọn họ đã đến rồi. Tinh vực Thiên Tôn trưởng, bởi vì ngôi sao ở nơi này đều bị vong tình tiên đế đánh cho sụp đổ, về sau lại bị ác thú cắn nuốt rồi hóa thành bản thể của nó, giúp nó khôi phục đến tu vi tiên đế tầng 98, cho nên mảnh tinh vực này trở nên rất trống trải cô tịch. Bọn người vong tình tiên đế liên tục lui về phía sau. Diệp Phong tới làm bùng nổ cuộc chiến đỉnh cao. Nơi này sẽ trở nên rất nguy hiểm, bọn họ nhất định phải mau mau rút lui, nếu không sẽ bị dư chấn cắn nuốt. Là ai? Ác thú ở nơi xa nhìn vết kiếm bắt mắt trên lồng ngực mà tức giận mắng, trong con mắt to lớn kia hiện đầy tức giận và sát ý lạnh lẽo. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong, một bóng dáng cao lớn tuấn tú đi tới, ở bên cạnh hắn có cái lò rèn nắp lò chìm chìm nổi nổi đi theo. Trưởng môn, con ác thú kia rất mạnh, bọn người Mạc Oanh và vong tình tiên đế đã lui đến tinh vực nơi xa, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, ta thấy được, Diệp Phong gật đầu, thi triển động sát chi nhãn. Danh tự, ác thú. Chủng tộc, ác ma độc nhãn vực ngoại, tu vi tiên đế tầng 98. Giới thiệu, một theo chủng tộc thưa thất từ vũ trụ bên ngoài tiến vào vũ trụ song sinh, lúc tiến vào cánh cổng vực ngoại chỉ còn lại tàn hồn, sau đó đoạt xá tiên đế hắc ưng, hóa thành một ác thú có thiên phú cắn nuốt. Ghi chú, từng bị ngự linh thiên tôn chụp chết. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong phát hiện lượng tin tức không đủ nên vội vàng gia tăng cường độ thi triển động sát chi nhãn và giải mật chi nhãn, tìm kiếm sơ hở trên người ác ma độc nhãn. Rất nhanh, hắn đã có cách để ứng phó. Ngươi chính là Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông. Ác thú nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong cái miệng mọc đầy răng nhọn rũi ra đầu lưỡi màu đỏ tím liếm liếm con mắt của mình, cả khuôn mặt đều là vẻ tham lam. Ngươi muốn ăn ta? Diệp Phong cười nói. Không sai, nghe nói chiến lực của ngươi còn mạnh hơn vô địch chí tôn bình thường, chỉ cần ta cắn nuốt luyện hóa ngươi thì sức chiến đấu của ta nhất định có thể đột phá vô địch chí tôn. Đến lúc đó vị trí thiên tôn trong nguyên hội này nhất định là ta. Ác thú cười gằn và nói. Nó từng là sinh linh vực ngoại, trong vũ trụ hải mà muốn trở thành bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, chân thiên tôn thì hết sức khó khăn. Cho nên rất nhiều sinh linh vực ngoại sẽ mạo hiểm chui vào vũ trụ khác, lợi dụng vũ trụ để chứng đạo. Nhưng hơn 9/9 sinh linh vũ trụ hải chui vào vũ trụ sẽ bị ý thức của vũ trụ đánh giết trong nháy mắt tiến vào thông đạo vũ trụ. Chỉ có một số ít có thể sống sót. Bọn họ ẩn núp trong vũ trụ, đoạt xá bản cường giả bản địa rồi cải tạo mình thành sinh linh bản thổ được vũ trụ công nhận, sau đó tranh thủ chứng đạo. Ác thú đến vì mục tiêu này. Nếu ngươi muốn cắn nuốt ta thì thử một lần, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Diệp Phong nói, thử thì thử, ác thú gào thét, trong mắt đột nhiên bắn ra một chùm tia sáng nóng rực, trong chớp mắt đã đánh lên người Diệp Phong, khiến hắn triệt để sụp đổ. Ha ha, ngươi đúng là cặn bã, ác thú mừng rỡ, tự cho là đã đánh chết Diệp Phong. Nhưng sau một khắc, Diệp Phong lại hội tụ lại ở đó, lò rèn thì được thu vào tiểu vũ trụ để tránh bị dư chấn đánh tan. Chương 2651. Ngươi không chết, ác thú trừng mắt, nếu ta dễ dàng bị giết như vậy thì không có khả năng đi đến trình độ hôm nay. Diệp Phong ngáp một cái, trung cực vô tình, bạt kiếm thuật. Hắn không cho ác thú cơ hội phản ứng mà lập tức ngưng tụ sức mạnh toàn thân lên thái sơ kiếm phôi, khiến thân kiếm bùng nổ ánh sáng kinh khủng hơn vụ nổ siêu tân tinh không biết bao nhiêu lần, những nơi nó đi qua, tiên đế trên tầng 90 đều bị chùm sáng bắn thủng, tổn thương thần hồn mang tính mãi mãi. Dẹt dẹt, khi thái sơ kiếm phôi ra khỏi vỏ thì tất cả sức mạnh đã bị ngưng tụ thành một tơ kiếm sáng lên, cứ như một khe hở vũ trụ đáng sợ đột nhiên lướt qua hư không. Đang, ác thú không kịp né tránh đã bị tơ kiếm đánh bay, toàn thân sụp đổ trong nháy mắt. Sao lại như vậy? Trong mắt ác thú tràn đầy kinh hãi. Nó không biết Diệp Phong đã sớm thi triển thần thông chiến lực vô hạn trên đường tới đây, đánh vỡ cực hạn gấp 10 lần mà đạt đến tăng cường mấy chục lần, đồng thời thi triển bạt kiếm thuật trên cơ sở này, uy lực cực kỳ khủng bố. Sức mạnh quá lớn, Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương nhìn nhau, cũng nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Chiến lực của Diệp Phong không kém gì bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn. Cái này, không hợp lẽ thường, trong tinh không âm u càng xa xôi, Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân cũng hoảng sợ mà nhìn nhau. Cũng nhìn ra e ngại trong mắt đối phương. Nhất định phải nhanh chóng đoạt xá Diệp Phong. Phùng Xuyên hận đến suýt cắn nát hàm răng. Trước đó chiến lược Diệp Phong bày ra khi bùng nổ trận chiến đỉnh phong với thi hài băng hạt trưởng lão cũng chỉ hơi mạnh hơn tiên đế tầng 100 bình thường mà thôi, nhưng bây giờ Diệp Phong mới đột phá tiên đế tầng 85 mà đã khủng bố như thế. Điều này quá bất hợp lý. Không phải tu vi tăng lên một tầng thì thực lực gia tăng gấp bội thôi sao? Tại sao lại khủng bố như thế? Hắc sát tiên đế cũng kinh hãi. Bọn họ không biết Diệp Phong dựa vào hoa ngộ đạo mà sáng tạo ra pháp tắc đấu chiến lực được tăng thêm gấp bội ngoài định mức, tương đương với gia tăng 4 lần. Hơn nữa bởi vì Diệp Phong học được chiến lực vô hạn tầng thứ 2 nên chiến lực cũng tăng tới 50 lần, tương đương với tăng lên hơn 5 lần trở lên. Cả hai cộng lại chính là tăng cường ngoài định mức 20 lần, chiến lực này tương đương với một vị tiên đế tầng 100 vương giả 6 sao. Mà đây chỉ là tăng cường theo chiến lực cơ sở. Lấy chiến lực như vậy thi triển bạt kiếm thuật thì uy lực bùng nổ gia tăng vọt mấy chục đến cả trăm lần, tất nhiên một kiếm kia kinh khủng tới cực điểm, cả Hằng Tinh Thần Vương và bọn người Phùng Xuyên cũng không thể không sinh lòng kiêng kỵ. Diệp Phong này thật đáng sợ, hắn đã hoàn toàn phát triển đến trạng thái đỉnh phong, căn bản không ai ngăn cản nổi nữa. May mà nguyên hội này cường thịnh hơn bình thường, tối thiểu có 3 vị trí chứng đạo, hắn giữ chắc một cái, chúng ta tranh đoạt 2 cái còn lại cũng được. Ta nghe nói Diệp Phong không muốn chứng đạo. Cái gì? Có thật không? Tiên đế của các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ. Đối với bọn họ thì ác thú không đáng để lo, điều làm họ phải thương thảo và chú ý chỉ có Diệp Phong. Trong thiên hư giới, lối vào đại lục thiên cương. Tốt, không hổ là giới chủ, khó trách hắn không cần chúng ta hộ đạo, chiến lực của hắn đã kinh khủng như vậy. Bọn người thiên mộng rất mừng rỡ. Mấy chục vị tiên đế trên tầng 90 bọn thần tướng đều đứng gần cổng vòng quan sát cuộc chiến. Tận mắt nhìn thấy Diệp Phong bùng nổ ra sức chiến đấu đáng sợ, đều kinh hồn khiếp vía. Nam nhân này quá mạnh. Trong tinh không, sau khi Diệp Phong chém ra tơ kiếm sáng chói kia mới phát hiện thái sơ kiếm phôi rất nóng, phải chịu áp lực cực lớn, nếu là tiên đế binh khác thì căn bản không đủ để tiếp nhận sức mạnh đáng sợ như vậy, sẽ bị hòa tan ngay tại chỗ. May mà có thái sơ kiếm phôi, nếu không ta không cách nào bùng nổ ra một kích khủng bố như thế. Diệp Phong thầm nghĩ. Vừa rồi nếu hắn đổi thái sơ kiếm phôi thành quy nguyên kiếm của Lam Linh Nhi, chỉ cần chém ra tơ kiếm kia thì cả thanh kiếm sẽ bị nhiệt độ cao thiêu hủy. Ác thú, ngươi, chết đi, Diệp Phong hít sâu một hơi, trở lại trạng thái đỉnh phong lần nữa rồi cầm thái sơ kiếm phôi bổ về hướng con ác thú. Xoạt xoạt, chỉ một kiếm, thân thể vốn suy yếu của ác thú đã bị chém thành mảnh vụn. Ta bất tử bất diệt, ngươi không giết được ta, ác thú vẫn không chết mà phát ra tiếng nói phách lối. À, thật sao? Diệp Phong đã sớm dựa vào động sát chi nhãn phát hiện nhược điểm của ác thú. Chân hồn của đối phương không nằm ở nơi này. Nguyên nhân cũng vì thế mà ác thú mới có thể để lại một tia chân hồn sau khi bị Ngự Linh Thiên Tôn đánh giết, cũng cơ hội vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp để trùng sinh. Ở chỗ này, Diệp Phong đột nhiên thay đổi mũi kiếm, cắm vào một mảnh hư không bên cạnh, khiến nơi đó xuất hiện vô số trận văn, để lộ ra một hư ảnh độc nhãn lơ lửng phập phồng. Sao lại như vậy? Đồng tử của con mắt kia đột nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tại sao mình lại bị phát hiện? Cái này không khoa học. Chương 2652. Đó là ác thú chân hồn. Đám người nhìn chằm chằm hư ảnh độc nhãn, mới ý thức ra sở dĩ ác thú bất tử bất diệt là bởi vì không ngừng phục sinh dựa vào chân hồn khó bị người ta phát hiện. Làm sao ngươi phát hiện được ta? Ác thú chết không nhắm mắt. Người chết cần biết những điều này sao? Diệp Phong vung vẩy thái sơ kiếm phôi, đột nhiên đâm xuyên qua chân hồn của ác thú, khiến nó sụp đổ thành bản nguyên thuần túy. Sau đó hắn vung tay lên ngưng tụ những bản nguyên này thành một tinh thể bốn góc lớn bằng ngón cái. Đây chính là tinh hoa của chân hồn ác thú. Sau khi phát hiện sơ hở của ác thú, Diệp Phong sớm đã thi triển ra giải mật chi nhãn, phá vỡ tầng bảo vệ chân hồn của ác thú, thuận lợi thực hiện nhất kích tất sát. Từ đây cuộc chiến kết thúc, Diệp Phong thả lò rèn ra. Hắn nắm lấy kết tinh chân hồn của ác thú, phát hiện trong đó ẩn chứa vật chất bất tử bất diệt nồng đậm. Nếu không luyện hóa hoặc là hủy diệt kết tinh chân hồn mà chỉ ném nó vào mảnh hư không nào đó, ác thú vẫn có thể tiếp tục phục sinh. Sinh mệnh lực của nó quả nhiên là vô cùng ương ngạnh. Lò rèn, rốt cuộc ta cũng tìm được chí bảo đỉnh cấp có thể giúp ngươi lột xác thành người, xem này, đó là viên kết tinh chân hồn ác thú này. Diệp Phong chỉ vào kết tinh chân hồn trong lòng bàn tay rồi nói với lò rèn bên cạnh. Loảng xoảng, nắp lò run không ngừng, phát ra tiếng đánh kim loại êm tai trong trẻo, có vẻ rất hưng phấn. Nó quyết định chờ lột xác thành người, chiến lực phóng đại thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.